Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Kia là một cái con khỉ. Ở đây một đám tăng khách nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Chưa tới thời tiết, cái này hoa sen tự nhiên không ra, làm sao lại thành không biết tốt xấu. Vuốt mông ngựa cũng không phải như thế đập a. Tây Linh cung thiếu cung chủ thì là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn mặc dù thân ở linh huyễn giới, nhưng kỳ thật hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Cha hắn đại sở vương cùng mẫu thân hắn huyết mạch truyền thừa. Đến hắn chỗ này, lại là đột nhiên liền ngăn ra. Cũng chính là đây, tại chi hội mời hắn tham gia luận đạo thời điểm, hắn mới vui vẻ đáp ứng. Nếu không, cùng cái này một bang tại cái này linh huyễn giới xem như bừa bãi vô danh người trong tu hành sen. Lẫn trong cùng một chỗ, đối với hắn tại phụ thân đại sở vương trước mặt ấn tượng, sẽ chỉ giảm điểm, mà sẽ không thêm điểm. Lục ngự bên trong người đối với cửu huyền bên trong người mà nói là rất mạnh, nghiễm nhiên không thể địch. Nhưng đối với thiếu cung chủ mà nói, hắn biết rõ, cái này lục ngự kỳ thật mới là linh huyễn giới tầng dưới chót. Cửu huyền cái này cảnh giới, ngay từ đầu là căn bản không có. Cũng chính là đây, lục ngự tài trí 9 tầng, phân thượng trung hạ 3 cảnh. Chớ nói trung cảnh cùng hạ cảnh khác biệt cực lớn, chính là mỗi một tầng ở giữa đều khác biệt rất lớn. Tam tài mặc dù cũng chia 3 cảnh 9 tầng, nhưng bước vào tam tài cảnh, tu vi tinh tiến tốc độ thường thường quyết định bởi tại một lần khai ngộ, chính là một chiều đắc đạo. Theo tam tài hạ cảnh một tầng, ngắn ngủi mấy ngày bên trong đột nhiên tăng mạnh đến tam tài thượng cảnh 9 tầng, cũng không phải chưa từng có. Về phần cái này cửu huyền vì cái gì cũng chia 9 tầng, một là vì đối ứng lục ngự chờ cảnh, miễn cho lộ ra đột ngột. Cái này thứ hai, dù sao cũng phải cho những này hậu thiên linh căn người một hy vọng đúng không? Có tu vi tăng lên cảm giác. Dù sao cũng so một mực không có cảm giác tốt đúng không? Tuy nói cửu huyền cái này cảnh giới, nâng không tăng lên đều không khác mấy chính là. Thiếu cung chủ suy nghĩ xoay nhanh, kỳ thật mẫu thân của hắn cũng có phương diện này ý tứ. Muốn cho hắn làm một cái linh căn, chỉ bất quá, trừ những cái kia quỷ dị linh căn bên ngoài, không có cái gì hậu hoạn linh căn. Thường thường cần thời gian rất lâu. Hắn từng nghe nói tại Khôn Linh Phủ có một bạch cốt liên hoa, có thể 7 ngày tạo nên linh căn, mà tạo nên linh căn không tính quỷ dị, cũng không có hậu hoạn. Chỉ bất quá một khi thất bại, liền cần trả giá rất lớn, biến thành một tên phế nhân. Cái này khiến thiếu cung chủ không thể không chùn bước. Người như hắn, không cần, cũng không cần thiết vì thế liều mạng. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, nói ra, hoa sen theo thời tiết mà ra, lúc này chưa mở, sao có thể trách tội? Tự nhiên không thể trách tội, chỉ bất quá thiếu cung chủ đã tới, những này hoa sen cũng nên mở. Đàm Mạch tiếng nói vừa ra, liền gặp cái kia một nhỏ đám hoa sen, nguyên bản xít sao bao khỏa nụ hoa, đột nhiên liền mở ra, có điểm giống là ngủ nướng nữ hài, bất đắc dĩ tránh ra chăn mền, nhưng cuối cùng, từng chương hơi có vẻ nếp uốn cánh hoa, vẫn là nở ra chậm chậm. Thiếu cung chủ giật mình, chợt khen, tốt một tay ngự vật thủ đoạn. Ở đây tăng khách có chút sợ hãi thán phục, vốn không rõ, nghe được thiếu cung chủ lời nói này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Minh Vô Diễm tiểu sư phụ mời ngồi vào. Thiếu cung chủ còn nói thêm, Đàm Mạch nói lời cảm tạ, sau đó cùng Chi Hành cùng nhau nhập tọa. Rơi xuống về sau, Chi Hành lặng lẽ nói với Đàm Mạch, sư đệ, người huyết mạch thiên phú này thật là được, ngự vật không thấy nhiều sao? Đàm Mạch hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn nắm chắc, ngự vật loại thủ đoạn này, tại người trong tu hành trong tay, xác thực không thấy nhiều, ngược lại là chẳng lành loại hình bên này, ngự vật là thường gặp thủ đoạn, không biết cái này cùng chẳng lành loại hình đều có cường đại lực lượng tinh thần. Có phải là có trực tiếp liên hệ, đâu chỉ là không thấy nhiều, trăm năm đều khó khăn được gặp một lần, hôm nay cũng là may mắn, mới thấy cái này ngự vật thủ đoạn. Chi Hành tán thán nói, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, liền không nói chuyện, luận đạo rất nhanh bắt đầu, nghe lấy những người này từng tái bắt đầu bàn luận viển vông. Kể một ít chính mình chưa từng nghe qua kinh ý hoặc là sự tình. Không khỏi lần nữa sinh lòng ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Lần này luận đạo, liền chất lượng thượng mà nói, ở xa lần trước phía trên. Dù sao lần trước tham gia luận đạo những cái kia người, không có mấy cái đạt tới lục ngữ, mà lần này, chỉ sợ trừ Đàm Mạch một người bên ngoài, còn lại, đều là lục ngữ. Luận đạo kết thúc, trước sau bất quá gần nửa canh giờ, trên cơ bản ăn xong bữa cơm này, liền kết thúc, một đoàn người phân biệt cáo từ, Đàm Mạch theo Chi Hành trở về, hai người vừa đi. Chi Hành bỗng nhiên nói ra, sư đệ a, người ta hợp ý, ta cũng liền nói thật, người khả năng hôm nay đắc tội Tây Linh cung thiếu cung chủ. Liền là không biết người vì sao đắc tội hắn, người quá khứ có thể từng gặp hắn. Đàm Mạch sững sờ, đối với vị kia thiếu cung chủ không hiểu nhằm vào. Đàm Mạch tự nhiên là có cảm giác, bất quá không nghĩ tới Chi Hành có thể vào lúc này nói ra. Dù sao thân thiết với người quen sơ là rất phạm vào kỵ húy. Mà hắn cùng Chi Hành bất quá mới gặp nhau ngày đầu tiên thôi. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, rất cảm kích nói ra. Chưa từng, liền thiếu cung chủ tục danh, tiểu tăng đều là lần thứ nhất thấy. Đa tạ Chi Hành sư huynh đề điểm, không cần phải khách khí, bất quá tất nhiên như vậy. Vậy ngươi ngày sau cẩn thận một chút, Chi Hành nói, sau đó Đàm Mạch cùng hắn tách ra, trở lại trong sương phòng, không có ngủ xuống, mà là ngồi tại cửa sổ, nhìn trên trời mặt trăng, chờ lấy nửa đêm, thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục đến nửa đêm, Đàm Mạch thay đổi món kia phế phẩm cà sa, đi tới ánh trăng phía dưới, ngồi xếp bằng. Lúc đầu không có cảm giác, nhưng ở tinh thần một trận hoảng hốt về sau, Đàm Mạch xuyên qua trước ký ức bỗng nhiên rời sông lấp biển đồng dạng hiện lên. Muốn chiếm cứ chủ yếu ý thức, bất quá sau đó, liền bị Đàm Mạch cho đè xuống. Hắn nhìn bốn phía, trống rỗng, một tấm trắng xanh đan xen trên giường. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười nhìn xem hắn. Ngươi quả nhiên lại tới. Đạo sĩ kia nói, tiểu tăng Minh Vô Diễm, vì đại ma tăng đệ tử, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, thế nhưng là liên hoa cổ Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thi lễ, đây là đệ tử lễ, cảm tạ đạo sĩ kia lần trước truyền pháp tri ân, ta a, người nguyện ý gọi ta liên hoa cổ Phật, liền gọi ta liên hoa cổ Phật đi, ta là ai, coi như nói. Ngươi cũng sẽ không biết rõ, bởi vì thuộc về chúng ta kỷ nguyên. Đã qua, cái này trẻ tuổi đạo sĩ thần sắc phức tạp, không cảm khái nói, đệ tử gặp qua liên hoa cổ Phật, Đàm Mạch lần nữa thi lễ. Đây là quỳ lại lễ, tất nhiên cái này trẻ tuổi đạo sĩ thừa nhận là liên hoa cổ Phật. Như vậy vô luận như thế nào, đều xem như Đàm Mạch tổ sư, ngươi cái này tiểu hòa thượng. Ngược lại là làm người khác ưa thích cực kỳ. Nói đến, người vẫn thật sự cùng hắn rất giống a. Liên hoa cổ Phật nhìn xem Đàm Mạch, trong mắt thần sắc tựa hồ là đang hồi ức thứ gì. Hắn, Đàm Mạch một mặt mộng. Đúng vậy a, người cùng hắn có được đồng dạng hồn, cũng giống như hắn giỏi về nói chuyện. Trước kia lão sư liền là bị hắn dỗ đến phá lệ vui vẻ, bởi vậy trong âm thầm truyền cho hắn hai môn bất thế chi pháp. Liên hoa cổ Phật cười nói, Đàm Mạch vẫn là một mặt mộng, đây rốt cuộc nói tới ai? Mà lúc này, liên hoa cổ Phật hỏi, có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của hắn sao? Phật tổ nguyện nói, đệ tử tự nhiên nguyện ý nghe. Đàm Mạch lập lờ nước đôi nói, thật là một cái dịu dàng tiểu hòa thượng. Liên Hoa cổ Phật nói, tựa hồ là thật lâu không cùng người nói chuyện phiếm. Liên Hoa cổ Phật ngẫm lại về sau, nói ra, ta nói hắn, không phải người, kia là một cái con khỉ. Tạ ơn hôm qua Yên cùng Bụi 1000 điểm khen thưởng. Tạ ơn Hiên Viên Tiêu Ngọc 1000 điểm khen thưởng. Tạ ơn Long Hồ Sơn Thủ tịch Thiên Sư 500 điểm khen thưởng. Tạ ơn Ô Đâu Đêm 100 điểm khen thưởng. Tạ ơn Thư Hiếu 20190-31230-2303-05-846-100 điểm khen thưởng. Tạ ơn nhiều lần đều là mất mặt đồ chơi 100 điểm khen thưởng. Tạ ơn Đế Quốc cười cười sinh 100 điểm khen thưởng. Tạ ơn Lưu Xanh Tràn Mây 100 điểm khen thưởng. Tạ ơn Tương Đương Chuyện Bắt Đầu Tài Khoản Bị Cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.